từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 73, phát hiện một cái nhân vật khả nghi tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa xuân hạ dòng dã 5 tiếng mới ngừng, trong phòng đèn cũng đến sáng sớm mới diệt ga giường đổi mấy đầu, trong đó một đầu bên trên có một vệt đỏ tươi. Lãnh Tiểu Nghiên chưa bao giờ mệt mỏi như vậy qua, nằm tại Giang Thần bên cạnh giống như một cái dỡ xuống nanh vuốt mèo hoang vô cùng khéo léo, khuôn mặt nồng. Giang Thần đốt lên một điếu thuốc vẫn chưa thỏa mãn. Lãnh Tiểu Nghiên tính cách thoải mái, giảng tình nghĩa, trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa còn có chút tương phản manh. Giang Thần rất thích nàng, mà lại cũng nghe nàng nói một chút liên quan tới nàng khi còn bé sự tình. Nguyên lai, phụ thân nàng cưới hai cái lão bà tiểu võ nhưng thật ra là phụ thân nàng nhị lão bà nhi tử, nhưng nàng đối đãi tiểu võ tựa như là đúng đợi thân đệ đệ một dạng, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cứ việc trong nhà chúng nữ khinh nam, phụ thân sau khi chết nàng thủy chung gánh chịu một cái tỷ tỷ tốt nhân vật không giữ lại chút nào vì tiểu võ nỗ lực cung cấp hắn ăn mặc cung cấp hắn đọc sách. Tốt như vậy một nữ nhân, luận người nào sẽ không thích chứ? Mà lại nàng đã sớm biết Giang Thần cùng Lam Noãn Yên sự tình, đồng thời biểu thị cũng không ngại. Loại này khéo hiểu lòng người, để Giang Thần càng là ưa thích đinh. Đặc thù sự kiện kích hoạt đánh dấu thành công. Khen thưởng tài chính đường phố trung tâm thương vụ cao ốc một tòa, địa chỉ, Đế Đô Long Thành tài chính đường phố trung tâm số 23, trước mắt điểm kinh nghiệm LV1. 189.500, ngoà tào, Giang Thần kinh ngạc, hôm nay cái này lại là đặc thù sự kiện. Lại còn có khen thưởng, hơn nữa còn là như thế phần thưởng phong phú. Tài chính đường phố A, cái gì gọi là tài chính đường phố tên như ý nghĩa cũng là hoa quốc trưởng quản tài chính nghiêu bức nhất địa phương. Một khi tài chính đường phố xuất hiện vấn đề gì, tỉ như toàn đường phố mất điện, hoặc là phát sinh lửa trạch như vậy toàn bộ hoa quốc tài chính hệ thống liền sẽ lâm vào tê liệt. Có thể nghĩ, nơi này trọng yếu bực nào, mà lại tài chính đường phố tấc đất tấc vàng, một tòa lầu cũng là một cái đại tập đoàn tổng bộ. Nói như vậy, mỗi mét vuông giá cả đã đột phá 200.000 hoa quốc tệ. Tổng giá trị 2,5 tỷ cất bước, liền xem như thu tiền thuê, một mét vuông mỗi ngày cũng là 60 hoa quốc tệ. Một tòa này lầu lớn bao nhiêu? Phỏng đoán cẩn thận mấy chục ngàn mét vuông đi, đây coi là tính toán mỗi ngày tiền thuê cũng đã là 1 triệu cấp bậc tiền thuê. Một năm 365 ngày. Trời ạ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, phát đại tài. Không nghĩ tới làm loại sự tình này, vậy mà cũng là ẩn tàng sự kiện. Giang Thần lại nhìn quen mắt ngủ Lãnh Tiểu Nghiên, không khỏi sờ lên nàng tinh điêu ngọc trác khuôn mặt. Nàng dù sao cũng là từ nhỏ luyện võ cho nên da thịt mỗi một tấc đều là chặt chẽ vô cùng co giãn 10 phần, xúc cảm thật tốt. Xem ra đợi nàng tỉnh lại, muốn nhiều đến mấy lần. Vạn nhất lại kích hoạt lên đâu. Ngày kế tiếp Giang Thần lái cô Enix F11 về tới Long Thành. Minh Đức Bệnh viện, Tôn Hưởng VIP số 7 phòng bệnh. Cùng chủ trị bác sĩ biết một chút tình huống tiểu võ chân thương tổn khôi phục rất tốt. Tiểu võ vui vẻ uống vào cháo. Tỷ phu, các ngươi hai cái có thể cùng một chỗ thật sự là quá tốt. Kỳ thật ta theo lần đầu tiên nhìn thấy tỷ phu lúc thì rất thân thiết. Ai, không có cách cái này đáng chết lực tương tác a, vô luận nam nữ cũng đỡ không nổi. Giang Thần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu võ, nghe tỷ ngươi nói, ngươi ưa thích suy luận văn học thật sao? Tỷ phu mua cho ngươi chút sách, ngươi nhàm chán thời điểm có thể nhìn xem. Tiểu võ tiếp nhận sách như nhặt được chí bảo, hết sức cao hứng. Hoa, hôm tham án tập còn có mã nhĩ hắn chi ưng, đây đều là ta thích nhất, mua cũng mua không được, cảm ơn tỷ phu. Lãnh Tiểu Nghiên ở một bên cũng rất vui vẻ, người một nhà trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, trong TV bỗng nhiên truyền ra thứ nhất tin tức gần đây, Long Thành Vân Đỉnh Lan Sơn khu biệt thự phát sinh cùng một chỗ giết người án, người chết là một tên nữ nhân trẻ tuổi, trước mắt cảnh sát đang điều tra bên trong, mời cư dân phụ cận có manh mối kịp thời liên hệ cảnh sát. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, Vân Đỉnh Lan Sơn khu biệt thự, đây không phải Lam Noãn Yên cái kia tiểu khu A, Giang Thần tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, mở ra WeChat, phát hiện Lam Noãn Yên đã tại 2 ngày trước mất liên lạc. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng đối phương bận bịu sẽ không phải. Lãnh Tiểu Nghiên cực kỳ sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, nàng liếc mắt một cái thấy ngay Giang Thần tâm sự, thăm dò mà hỏi. Có phải hay không, Noãn Yên muội muội ra chuyện rồi. Giang Thần gật đầu, ừm có khả năng, Lãnh Tiểu Nghiên chân thành nói. Vậy ngươi còn không mau đi xem một chút, Giang Thần mắt sáng lên, hắn thật là yêu chết trước mắt nữ nhân này. Quá hiểu chuyện, Giang Thần tiến lên mấy bước nhẹ nhàng hôn một cái Lãnh Tiểu Nghiên ôn nhu cười nói. Vậy ta đi xem một chút tận mau trở lại. Ừm, người yên tâm đi thôi, nơi này có ta đây. Hy vọng Noãn Yên muội muội không có việc gì. Lãnh Tiểu Nghiên cũng là có chút bận tâm, muốn là bàn về thứ tự trước sau, còn giống như là mình đoạt bạn trai của người khác. Vì thế, nàng còn có chút tiểu áy náy đây. Giang Thần gật đầu, liền rời đi trước phòng bệnh. Vân Đỉnh Lan Sơn khu biệt thự, hình cảnh đại đội một nhóm hình cảnh ngay tại siêu tập chứng cứ cùng quay một số còn lại hộ gia đình một số khẩu cung. Có người nghe nói nhìn đến người hành hung, thân cao 182-2 bên, dung mạo giống như có chút đẹp trai. Căn cứ phạm tội tâm lý học được rằng, tội phạm có cực lớn khả năng sẽ còn quay về phạm tội hiện trường. Trong đám người, một vị tướng mạo siêu mỹ cảnh hoa cực kỳ chói sáng. Lâm Tịch Nhiên nay trời vẫn như cũ tư thế oai hùng ảo ảo, uyển chuyển dáng người đem hình cảnh chế phục cũng là chống đỡ bó chặt. Thướt tha, linh lung tinh tế. Nhưng bình thường một mặt nhẹ nhõm nàng, lúc này trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy ngưng trọng. Đúng lúc này, một vị hình cảnh ánh mắt cực kỳ nhạy cảm thấy được một cái cùng tội phạm đặc thù cực kỳ tương tự nam tử thần bí, lập tức chỉ một ngón tay. Đội trưởng, bên kia có cái nhân vật khả nghi. Lâm Tịch Nhiên hai con ngươi lập tức lưu chuyển, quả nhiên thấy được một cái tư thế oai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tựa hồ đây hết thảy đều xứng đáng số. Truy, Lâm Tịch Nhiên ra lệnh một tiếng, bảy tên cảnh viên bá một tiếng thì hướng tên nam tử kia đuổi theo. Giang Thần giật mình, mẹ kiếp, lão tử thì tới xem một chút tình huống gì, các ngươi truy ta làm gì a, tranh thủ thời gian chạy a, có thể hình cảnh đại đội tăng thêm Lâm Tịch Nhiên thế nhưng là có 8 người, không đến một phút đồng hồ, liền đem Giang Thần cho bao bọc vây quanh. Hừ hừ, còn muốn chạy, ngươi đã bị bao vây. Lâm Tịch Nhiên tiểu đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hắn thấy rõ ràng Giang Thần dung mạo lúc hai con ngươi nhất thời lại trợn trừng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hờ, là ngươi, Giang Thần cũng rất bất đắc dĩ a, oan ra ngõ hẹp. Đúng, chính là ta, thật là đúng dịp a, Lâm Tịch Nhiên nhịn không được cười nói. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đem hắn còng, mang đi. Ra lệnh một tiếng, bảy tên hình cảnh là tả hành động đem Giang Thần cho còng tay. Hình cảnh 1, chớ lộn xộn, hình cảnh 2, thành thật một chút, Lâm Tịch Nhiên đi đến Giang Thần bên người, trên dưới dò xét. Ân lớn lên cực kỳ đẹp trai, thân cao còn cao hơn ta mười mấy cm, phù hợp tất cả phạm tội đặc thù. Mà lại, hắn còn có giả tạo hình cảnh tiền lệ. Cái này bùn xong đời bùn, dám lừa gạt ổ, bị ta bắt được đi. Ha ha ha, Omega, hia hia hia, Giang Thần cười khổ. Ta là thật là liên thành hình cảnh, không tin ngươi hướng ta trong ngực sờ một cái xem, có phải hay không có một chương hình cảnh chứng. Còn muốn chiếm ta tiện nghi, để cho ta mò ngươi, nghĩ hay lắm, hơi lược, Lâm Tịch Nhiên dí dỏm thè lưỡi. Gạt người, ngươi liền sẽ gạt người. Ta Lâm Tịch Nhiên siêu thông minh, là sẽ không tin ngươi giọt một cái dấu chấm câu đều không tin, trước cùng ta trở về cục lại nói. Tốt à, Giang Thần bị ép thỏa hiệp chính mình thân chính không sợ bóng nghiêng. Thuận đường còn có thể tìm hiểu một chút người chết đến tột cùng là ai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.